Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, cắm trại dã ngoại. Trước đó ngươi có phải hay không ở trong thôn xuất hiện qua? Tô Cảnh hướng về Đinh Tiểu Vũ hỏi. Đinh Tiểu Vũ gật gật đầu. Đúng vậy a, lúc ấy ta là chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ đến, vẫn là bị bắt trở lại. Chúng ta vẫn là đi mau đi, nếu như chờ người trở về liền phiền toái. Tô Cảnh gật gật đầu. Tất nhiên Nhiệm Na, Văn San San các nàng ở trong này hạ trại, vẫn là không ảnh hưởng tâm tình của các nàng cùng cắm trại dã ngoại kế hoạch tương đối tốt. Ba người vừa mới ra ngoài, trước mặt liền gặp được một cái nam nhân đi đến. Nam nhân này thoạt nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, trong tay còn cầm một cây đao. Nhìn thấy Tô Cảnh ba người, nam nhân này đầu tiên là sững sờ, trực tiếp vung đao liền lao đến. Văn San San cùng Đinh Tiểu Vũ dọa thét lên. Tô Cảnh lại một cái đi nhanh vọt tới. Còn không có chờ phản ứng lại, chuyện gì xảy ra đây? Liền gặp được nam nhân kia trực tiếp bay ra ngoài. Ầm một tiếng rơi xuống đất. Người đã ngất đi, mà trên tay đao tự nhiên cũng đã rơi trên mặt đất. A, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà dứt khoát như vậy giải quyết đối phương. Đinh Tiểu Vũ lúc này phản ứng đến, tìm xem trên người hắn có hay không điện thoại, hoặc là ngươi đồ vật. Tô Cảnh nói một tiếng, Đinh Tiểu Vũ mới phản ứng đến vội vàng đi tới. Không lâu lắm lật ra máy ảnh cùng điện thoại, đều ở nơi này. Được, vậy đi thôi. Vậy hắn làm cái gì? Đinh Tiểu Vũ hỏi. Rau trộn chứ, nơi này, coi như ngươi báo cảnh cũng không nhanh như vậy có cảnh sát qua đến. Hơn nữa, vừa rồi một đòn kia, hắn đến giữa trưa cũng sẽ không tỉnh lại. Ngươi trước theo chúng ta đi, đợi đến sau khi trời sáng chúng ta ly khai. Ngươi liền báo cảnh, hoặc là trực tiếp công bố ra ngoài là được rồi. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, các ngươi không có ý định lưu lại hỗ trợ, không quá cần thiết, chúng ta là đi ra chơi. Còn có, một hồi ngươi tốt nhất cũng đừng nói thêm cái gì. Tô Cảnh khoát khoát tay, sau đó đi thẳng, do dự chốc lát Đinh Tiểu Vũ mới theo kịp. Ba người ở trong thôn đi trở về, ven đường cũng không có gặp được những người khác tập kích. Xem ra lưu thủ thôn người hẳn là liền vừa rồi một cái kia người. Dạng này cũng tốt, tỉnh phiền phức, San San, người để cho nàng trước cùng ngươi ứng phó một đêm. Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó trực tiếp lên xe. Về phần kết giới, Tô Cảnh cũng không có triệt tiêu. Một đêm yên tĩnh, ngược lại là chưa từng xuất hiện người nào. Tỉnh lại thời điểm đám người phát hiện thêm một người đều có chút ngoài ý muốn. Đinh Tiểu Vũ nói mình cũng là tới bên này chơi. Vừa lúc buổi tối thời điểm nhìn thấy bên này có người liền đến. Lúc ấy những người khác ngủ thiếp đi. Văn San San liền để nàng trước ngụ trướng bồng của mình. Những người khác cũng không thế nào hoài nghi. Hơn nữa Đinh Tiểu Vũ cũng rất lợi hại. Lại còn hiểu được sửa xe. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đơn giản mau bệnh. Cho nên rất nhanh liền đã sửa xong. Đã sửa xong xe, Tô Cảnh đám người thu thập một chút tiếp tục lên đường. Mà Đinh Tiểu Vũ là lưu lại. Trước khi đi, Đinh Tiểu Vũ tìm Tô Cảnh trao đổi dãy số. Cũng không biết có mục đích gì. Đoán chừng là khả năng cần chứng cứ loại hình sẽ còn tìm chính mình a. Tô Cảnh cũng không để ý. Đợi đến Tô Cảnh đi về sau, Đinh Tiểu Vũ một bên báo cảnh, một bên trực tiếp thông qua huyền kiếm cái này microblogging hào ban bố ra ngoài. Tạm thời không nói Đinh Tiểu Vũ bên kia xử lý tình huống. Lại nói Tô Cảnh một đoàn người tiếp tục lên đường. Mở không bao lâu liền đã đến địa phương. Non xanh nước biếc một khối đất tốt phương. Tìm vị trí tốt, đám người bắt đầu hạ trại. Thuận tiện chuẩn bị nấu cơm dã ngoại. Có kinh nghiệm của tối hôm qua, lần này cũng coi là quen việc dễ làm. Làm rất nhanh, không lâu lắm liền đã làm thất thất bát bát. Sau đó bắt đầu chuẩn bị nướng. Không sai, chính là nướng. Sống ở dã ngoại, nướng hẳn là khá đại chúng phương tiện lựa chọn. Tạ Dĩnh, Tô Cảnh ngồi trên xe hướng về Tạ Dĩnh hô một tiếng. Tạ Dĩnh nghi ngờ qua tới, thế nào? điện thoại cho ta mượn một lần. Tô Cảnh, a, Tạ Dĩnh lên tiếng đem điện thoại đưa tới. Tô Cảnh tiếp sang nhìn xem Tạ Dĩnh. Hai cái này bím rất xinh đẹp nha. Thoạt nhìn rất thanh thuần. Tạ Dĩnh nở nụ cười xinh đẹp không nói gì. Cầm điện thoại, Tô Cảnh rất nhanh tìm được microblogging. Trước đó Tạ Dĩnh liền có chú ý qua Huyền Kiếm. Tìm tới nàng microblogging xem xét. Quả nhiên, liên quan tới nhà máy hóa chất vạch trần đã phát ra. Hơn nữa vô cùng nóng nảy. Ngắn ngủi một buổi sáng thời gian phát lượng đã vô cùng kinh người. Tô Cảnh nhìn mấy cái bình luận. Không phải thống mạ xã hội này tà ác. Chính là đang ủng hộ Huyền Kiếm. Thậm chí còn có mấy cái cảnh sát quan phương microblogging hồi phục. Đối với Huyền Kiếm loại hành vi này một phương diện biểu thị tán dương. Một phương diện khác cũng là khuyên giải Huyền Kiếm không cần làm mạo hiểm như vậy sự tình. Nói tóm lại, thoạt nhìn kết quả quả thật không tệ. Tô Cảnh đóng microblogging, đem điện thoại đưa cho Tạ Dĩnh. Tạ Dĩnh do dự một chút lại không hề rời đi. Lặng lẽ nhìn những người khác phương hướng một cái. Muốn nói lại thôi tựa hồ có chuyện muốn theo Tô Cảnh nói. Còn có việc nói thẳng liền tốt. Tô Cảnh cười nói, Tạ Dĩnh do dự một chút nói. Ngươi nói cho ta biết số điện thoại của ngươi. Chờ trở về sau, ta có thể sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Được, Tô Cảnh cũng không hỏi. Trực tiếp trao đổi dãy số. Tiếp xuống chính là đơn thuần nghỉ phép. Cắm trại, ăn nướng, uống vào bia. Tại loại này thiên nhiên hoàn cảnh vô cùng hài lòng. Nhất là bên người còn có nhiều mỹ nữ như vậy. Quả thật làm cho Tô Cảnh cảm thấy chuyến này đi ra xác thực còn không tệ. Nhoáng một cái 3 ngày cứ như vậy đi qua. Thứ hai buổi sáng, một đoàn người đã lái xe chuẩn bị trở về. Trên đường trở về, các nàng ít nhiều có chút không muốn. Lại trở về liền xem như tốt nghiệp. Nói không chừng liền chia ra đông tây. Coi như còn có cơ hội gặp mặt. Chỉ sợ cũng không cái gì cơ hội lại giống như bây giờ cùng đi ra ngoài chơi. Tô Cảnh cố ý chú ý phía dưới. Phát hiện Tạ Dĩnh lúc trở về lộ ra rất trầm mặc. Dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cũng không biết nhà đầu này đến cùng có chuyện gì tìm chính mình hỗ trợ. Hơn phân nửa, cũng hẳn là cùng tốt nghiệp chuyện sau đó có quan hệ. Trở về sau, Nhiệm Na về trước phòng ngủ. Dù sao còn có mấy ngày thời gian chung đụng. Sau đó đồng thời cũng coi là thu thập một chút đồ vật muốn dọn đi Tô Cảnh nơi đó. Chuyện này những người khác cũng đều biết. Đối với cái này ngược lại là thật hâm mộ. Trở về ngày thứ 3, Tô Cảnh nhận được Tạ Dĩnh điện thoại. Hẹn Tô Cảnh ra ngoài gặp mặt. Địa điểm là một cái quán cà phê. Tô Cảnh đến thời điểm, Tạ Dĩnh đã đến. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.